Kình Thiên Kiếm Đế, chương 862, Nhân Hoàng Đan, miễn phí tiễn. Canh thứ tư, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ta không tin đây là Nhân Hoàng Đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này nhất định là Lâm Bạch dùng hắn đan dược, muốn vàng thau lẫn lộn, lừa dối qua cửa. Lâm Bạch, người khác không biết ngươi tâm tư, lão tử thật là vạn phần rõ ràng. Muốn từ lão tử nơi đây lừa dối qua cửa, ngươi còn non dắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Vân Khuê chỉ vào Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Cửu Vân Khuê, ngươi còn đây là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a, bây giờ 30 vạn võ giả tại đạo tràng bên trong chính mắt thấy Nhân Hoàng Đan xuất thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi cư nhiên còn chưa tin, chẳng lẽ ta nghĩ lừa bịp mọi người, lẽ nào Lô Thanh Vũ viện trưởng cùng Thanh Nhi cũng sẽ cầm Đan Đạo viện vinh quang cùng Đan Đạo viện thủ tịch đại đệ tử thân phận cùng Lâm Mỗ cùng đi đùa giỡn hay sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Lâm Bạch chế nhạo một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy a, Cửu Vân Khuê nói Nhân Hoàng Đan là giả, là Lâm Bạch dùng hắn đan dược muốn vàng thau lẫn lộn, thật là đan dược này là Lô viện trưởng tự mình kiên định a, ta cảm thấy Lâm Bạch nói không sai, chẳng lẽ Lô viện trưởng cùng Cổ Thanh cô nương phải dùng chính mình Đan Đạo viện vinh quang cùng địa vị mở ra trò đùa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, ta cảm thấy rất không có khả năng. Rất nhiều võ giả đều là đối Cửu Vân Khuê lời nói, không quá tin tưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ Đan Đạo viện trong đạo trường, lớn như vậy tràng diện. 30 vạn võ giả càng là có đến từ từng cái đạo quán trưởng lão đang âm thầm quan sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Đan Đạo viện lúc này xuất ra giả Nhân Hoàng Đan mở ra đùa giỡn, đây chẳng phải là chính mình đập chính mình chiêu bài sao? Lâm Bạch bất đắc dĩ nói rằng, thôi được, đã ngươi không tin đây là Nhân Hoàng Đan, vậy ngươi muốn chứng minh như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Vân Khuê cười lạnh nói. Mọi người đều biết Nhân Hoàng Đan mặc dù bị xưng là Đan Đạo viện tam đại kỳ đan một trong, không chỉ là hắn khó có thể luyện chế được, hơn nữa đan dược có hiệu quả. Cái này kỳ hiệu là được có thể làm cho võ giả trong nháy mắt đột phá một cái nhân đan cảnh cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như trong tay ngươi đan dược có thể ăn vào đột phá một cái cảnh giới lời nói, vậy ta sẽ tin. Cửu Vân Khuê không nhanh không chậm từ từ nói xong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch yên lặng gật đầu. Hảo nha, Cửu Vân Khuê, ta liền để ngươi thua được tâm phục khẩu phục như thế nào? gocchuyenaudio.com, ta tự mình tới ăn vào Nhân Hoàng Đan, đột phá cho ngươi xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười đối Cửu Vân Khuê nói rằng, Cửu Vân Khuê lạnh lùng nói, Lâm Bạch đừng nghĩ lừa dối qua cửa, lão tử cũng không phải là dễ lừa gạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Lâm Bạch chẳng thèm ngó tới cười cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lâm Bạch cầm Nhân Hoàng Đan, trực tiếp dùng cửa vào, khoanh chân ngồi ở đạo tràng bên trong, bắt đầu vận chuyển pháp quyết, đem trong cơ thể Nhân Hoàng Đan luyện hóa mở ra. Cửu Vân Khuê nói không sai, chỉ có tự mình nghiệm chứng một phen Nhân Hoàng Đan dược lực mới có thể xác định cái này đến cùng là đúng hay không Nhân Hoàng Đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, không biết Lâm Bạch ăn vào sau khi có thể hay không đột phá. Toàn trường võ giả đều là nhìn lấy Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian cực nhanh đi qua, trong nháy mắt một canh giờ trôi qua, có thể Lâm Bạch tu vi vẫn không có đột phá đến nhân đan cảnh nhị trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện như thế nào, một canh giờ, làm sao còn không có đột phá? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật chẳng lẽ như Cửu Vân Khuê nói, cái này Nhân Hoàng Đan là giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyên cô tôi, nét, nợ kiêu a tôi, nét, một canh giờ trôi qua, rất nhiều võ giả trong lòng đều sản sinh nghi ngờ. Cửu Vân Khuê ở một bên như trước lộ ra rảo hoạt nụ cười, nói rằng. Ha ha ha, ta cứ nói đi, cái này nhân hoàng đan căn bản là giả, này cũng một canh giờ trôi qua, Lâm Bạch ngươi vẫn là không có đột phá nhân đan cảnh nhị trọng, lẽ nào ngươi còn không nhận thua sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lô viện trưởng, Thanh Nhi, các ngươi hiện tại cũng nhìn thấy a, cái này nhân hoàng đan căn bản là giả. Là Lâm Bạch đang gạt các ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta chính là nói nha, một cái kiếm đạo viện đệ tử, làm sao khả năng hiểu bây giờ luyện chế đan dược đơn giản là hoang đường. Lô viện trưởng, Thanh Nhi, Lâm Bạch như thế cách làm, muốn nhường đan đạo viện khối này biển chữ vàng mê mẫn cõi trần, tâm có thể giết kiên quyết không thể nhường hắn còn sống rời đi đan đạo viện a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Vân Khuê đối Lô viện trưởng cùng Cổ Thanh nói rằng. Nhìn thấy Lâm Bạch một canh giờ cũng không có đột phá, liền Lô Thanh Vũ cùng Cổ Thanh đều lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lẽ nào nhân hoàng đan thật hay giả, là Lâm Bạch hồ lộng bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lô Thanh Vũ nhớ lại đứng lên, Lâm Bạch tại nhân hoàng đan bên trong gia nhập rất nhiều linh dược, những thứ này nguyên bản đều là nhân hoàng đan trên phương thuốc không có, lẽ nào Lâm Bạch thực sự là lừa bịp chính mình. Lô Thanh Vũ sắc mặt càng phát ra âm lãnh hạ xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, mà Cửu Vân Khuê nhìn thấy Lô Thanh Vũ sắc mặt âm u hạ xuống, trong lòng nụ cười cũng là càng thêm đắc ý, một khi Lô Thanh Vũ tức giận, không cần hắn xuất thủ, Lô Thanh Vũ là có thể tại trong đạo trường giết Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bùi Tịch nhìn thấy Lô Thanh Vũ sắc mặt âm trầm, bàn tay hắn cũng là yên lặng mò lấy trên túi đựng đồ, một khi Lô Thanh Vũ có giết Lâm Bạch tâm, Bùi Tịch tất nhiên sẽ trong nháy mắt ngăn cản. Có thể vào thời khắc này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch tu vi đột nhiên động, từ nhân đan cảnh nhất trọng đột phá đến nhân đan cảnh nhị trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Lâm Bạch dương đôi mắt từ dưới đất đứng lên, trên mặt đối Cổ Thanh lộ ra vẻ tươi cười. Mà Cổ Thanh cũng là thỏa mãn cười cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lô Thanh Vũ trên mặt âm trầm cũng là triệt để hóa giải mà ra, lộ ra nụ cười. Lâm Bạch vấn đạo, Cửu Vân Khuê, bây giờ ta đã đột phá nhân đan cảnh nhị trọng, ngươi còn có lời gì nói? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Vân Khuê khó có thể tin nói rằng, không có khả năng, không có khả năng, Lâm Bạch nhất định là ngươi nguyên bản gần liền muốn đột phá, căn bản không cần nhân hoàng đan dược lực liền trực tiếp đột phá. Nhất định là như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là ngươi tự nhiên đột phá, cũng không phải là nhân hoàng đan dược lực, không coi là thành công. Cửu Vân Khuê lắc đầu liên tục nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hai mắt bất thiện nói đến, Cửu Vân Khuê, ngươi không tin nhân hoàng đan dược lực ta đã chứng minh cho ngươi xem. Mà ta chứng minh sau khi, ngươi cương nhiên còn chưa tin, cái này có điểm càn quấy. Lô Thanh Vũ cũng là phẫn nộ nói đến, Cửu Vân Khuê ta khuyên ngươi nghĩ lại mà nói, nếu như ngươi tại chửi bới đan đạo viện lời nói, ngươi tin không tin cho dù có đao đạo viện viện trưởng phù hộ ngươi, ngươi hôm nay cũng khó còn sống rời đi đan đạo viện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Thanh cả giận nói, Cửu Huynh, lời này của ngươi có điểm không nói đạo lý, Lâm Bạch đã tự mình nghiệm chứng nhân hoàng đan dược lực ngươi còn muốn như thế nào? Cửu Vân Khuê nói rằng. Lô viện trưởng, Thanh Nhi ta còn yêu cầu nghiệm chứng, đây là Lâm Bạch tự nhiên đột phá, không tính là nhân hoàng đan dược lực. Nếu như người khác cũng có thể ăn vào đột phá lời nói ta mới tin tưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người thực sự là, càn quấy, Lô Thanh Vũ đã có chút nổi giận, một đôi phẫn nộ hai mắt chừng lấy Cửu Vân Khuê. Cửu Vân Khuê bị Lô Thanh Vũ ánh mắt sợ đến đầu lâu co rụt lại, có chút kiêng kỵ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười nói, tất nhiên Cửu Vân Khuê không tin, vậy chúng ta cứ tiếp tục chứng minh cho hắn xem. Lô viện trưởng, Thanh Nhi, hôm nay đan đạo viện trong đạo trường để tới gần 30 vạn võ giả, bọn họ đều là tới xem lễ nhân hoàng đan xuất thế, tất nhiên bọn hắn đến, đan đạo viện cũng không tiện để bọn hắn đến không. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không bằng như vậy đi, ta đề nghị, đem hôm nay luyện chế được nhân hoàng đan, miễn phí đưa cho hôm nay đến đan đạo viện trong đạo trường người hữu duyên, như thế nào? Lâm Bạch cười đối Lô Thanh Vũ cùng Cổ Thanh hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Thanh cười nói, ta không có ý kiến, nguyên bản nhiều như vậy đồng đạo đi tới đan đạo viện, ta đan đạo viện nguyên bản là đến lấy lễ đối đãi, bây giờ nhân hoàng đan phương pháp luyện chế ta đã nắm giữ, ngày sau cũng có thể tiếp tục luyện chế được. Sư phụ, ngươi nói xem, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lô Thanh Vũ cười nói, đã các ngươi đều nói như vậy, lão phu còn có cái gì tốt ngăn cản đâu, vì đan đạo viện dương danh cũng là bản tọa phải làm sự tình. Như vậy được rồi, hôm nay luyện chế được 7 miếng nhân hoàng đan, Lâm Bạch vừa mới ăn vào một viên, còn lại 6 viên nhân hoàng đan, như vậy tùy duyên tại đan đạo viện trong đạo trường, tìm 6 vị người hữu duyên a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy Lô Thanh Vũ cùng Cổ Thanh dự định đem 6 viên nhân hoàng đan trực tiếp miễn phí đưa đi. Giữa lúc đan đạo viện trong đạo trường 30 vạn võ giả, đều là tâm thần kích động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là đan đạo viện bút tích sao? Lời này bút tích quá a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân hoàng đan, miễn phí tiễn. Không chút nào khoa trương nói, nhân hoàng đan nếu quả thật tại đan đạo viện bên trong bán lời nói, giá cả kia chỉ đều là tại mấy vạn tích phân ở trên số lượng từ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy vạn tích phân, đây đối với võ giả tầm thường mà nói, đều có thể xem như là một đời tài phú. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.